bàn tay cứng đờ tím tái mọc ra những móng vuốt sắc và cả cái tai nhô lên như tai mèo, con ông đã không còn là giống người nữa. Mà là một con quái vật nửa người nửa mèo, cách trương.